Chu Tiên Chi Thượng, chương 13, C13, Linh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tông môn này cùng nhau tiến vào Trường Uyên Tuyệt Cảnh chính là muốn kiểm tra sâu cạn của Ngự Tọa Tử Doanh, không ngờ còn chưa nhìn thấy mặt mũi Ngự Tọa Tử Doanh ra sao thì đã bị thủ hạ là người gác đêm ngăn cản, thái độ còn hống hách như vậy. Không nể mặt mũi của những tông môn như bọn họ chút nào. Nhưng càng như vậy thì lại càng khiến những tông môn tiên đạo này không nhìn thấu vị ngự tọa của Tử Doanh kia. Tên họ Dư kia, chúng ta cùng bàn bạc một chút, lần sau có thể để cho ta làm loại chuyện rạng rỡ mặt mày như thế này được không? Sau khi những tiên môn đó tiến vào cổng vực theo quy định của Tử Doanh, một người đàn ông cường tráng xuất hiện bên cạnh Dư Trường An, lớn tiếng nói. Người đàn ông cường tráng này tên là Hoàng Chiêu, giống như Dư Trường An, hắn ta được Sở Giả chọn trong thiên lao, sau đó gửi đến Trường Nguyên Đăng Tuyệt Vọng. Dư Trường An trợn mắt, nhìn Hoàng Chiêu nói. Người không phải đi theo Chu tiên sinh vào hoang vực sao? Hoàng Chiêu cười ngây ngô. Sở Gia nói, quy củ của Tử Doanh vừa mới được thiết lập, không có gì đảm bảo sẽ không có ai không hài lòng với Tử Doanh. Quần áo ta đang mặc quá bắt mắt, bây giờ không thích hợp xuất hiện ở hoang vực, để ta về trước. Dư Trường An cười gật đầu, vậy cũng đúng, nếu những người tu hành trong hoang vực nhìn thấy bộ áo bào mây đen mà ngươi đang mặc, không có gì đảm bảo bọn họ sẽ không đánh ngươi một trận trước. Hoàng Chiêu vỗ ngực kiêu ngạo nói, nực cười, từ đó tới giờ chỉ có ta đánh người khác, ai có thể đánh ta. Đông Phương Khinh Nhu, mấy ngày nay Hoàng Chiêu có chút đột phá, nói muốn đấu với ngươi một trận. Dư Trường An đột nhiên nhìn về phía sau Hoàng Chiêu, cười nói. Nghe đến cái tên Đông Phương Khinh Nhu, Hoàng Chiêu nhất thời sợ hãi dùng mình một cái. Web đọc nhanh tại Trung Truyện, VN, tất cả bọn họ. Những tử tù được Sở Giả chọn ra từ thiên lao đều biết bên cạnh Sở Giả có một người tên là Đông Phương Khinh Nhu. Đây thực sự là một người tàn nhẫn, trước đó chưa từng gặp, Hoàng Chiêu còn cho rằng Đông Phương Khinh Nhu không theo Sở Giả tiến vào Trường Uyên Tuyệt Cảnh. Lúc quay người lại, Hoàng Chiêu vội vàng giải thích, Đông Phương đại ca, Dư Trường An nghe lầm, ý ta là. Vừa quay người lại, Hoàng Chiêu chợt phát hiện phía sau mình chẳng có ai. Bấy giờ mới nhận ra mình đã bị Dư Trường An lừa. Lại xoay người lại lần nữa thì phát hiện Dư Trường An cũng đã không thấy bóng dáng đâu. Hoàng Chiêu tức đến mức nổi cơn thịnh nộ. Cách chương.